Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, chương 2623, Tân Tú Bảng. Thời gian 2 năm, Lục Ly chiến lực kỳ thật cũng không có quá tiến nhanh bộ. Tiến bộ là kinh nghiệm thực chiến, còn có đối với vô vọng thần phù vận dụng. Trong khoảng thời gian này đến hắn đối với vô vọng thần phù vận dụng đơn giản đến như hỏa ngây thơ. Tình trạng, cái này vô vọng thần phù tựa như là từng cái thiên lôi dẫn. Lặng yên vô tức vận dụng ra, có thể cấp cho địch nhân lớn vô cùng lực sát thương. Hiện tại hắn đánh giết Ma Uyên quân sĩ quá dễ dàng. Vô vọng thần phù hiện tại giết người ở vô hình, sau công kích linh hồn nhanh hơn. Trong 2 năm qua chết ở trong tay hắn Ma Uyên quân sĩ không có 3 vạn cũng có 2 vạn. Đương nhiên, đây cũng là Lục Ly không có sử dụng hào giác nguyên nhân. Giống như Lục Ly xông vào Ma Uyên trong đại quân, vận dụng hào giác, kia đánh giết địch nhân hiệu suất hội sẽ cao hơn, bất quá Lục Ly không dám làm loạn. Bởi vì Ma Uyên trong đại quân thế nhưng là có ma chủ cấp cường giả ẩn núp. Giống như hắn dám dạng này không chút kiêng kỵ đồ sát, vậy hắn khẳng định sẽ bị Ma Uyên quân sĩ để mắt tới. Đến lúc đó khẳng định chết như thế nào đều không biết. Lục Ly bây giờ bị thăng làm thống lĩnh, không bằng hắn gần như không thống lĩnh quân đội. Cái này cũng không có gì tốt thống lĩnh. Ma Uyên quân sĩ tới liên quân bên này xông đi lên tử chiến chính là... Ma Uyên quân sĩ không bọn hắn cũng không thể lui, thẳng đến đem Ma Uyên quân sĩ đánh tan mới thôi. Tân Tú bảng thứ 10, Lục Ly cười khổ một tiếng. Cái này bảng bài xuất đến không phải đối tốt với hắn, mà là hại hắn a. Hắn vốn cũng không đáng chú ý, chí ít loại trừ Đông Anh Sơn mạch bên này, còn lại địa phương đều rất ít người thẳng đến hắn. Hiện tại vừa lên bảng lập tức biến thành nhân vật tiêu điểm. Giống như Ma Uyên bên kia nhận được tin tức, sợ là sẽ phải lập tức làm ra nhằm vào chúng ta 10 người hành động. Đến lúc đó Ma Uyên bên kia cường giả bí mật ám sát các nàng. Các nàng 10 người đều sẽ nguy hiểm. Ra loại này tên có ý nghĩa gì loại trừ mua danh chuộc tiếng bên ngoài? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng sẽ không cho đỉnh cấp tài nguyên, cũng sẽ không ban cho thánh binh đế binh. Đương nhiên, đối với những kia tuổi trẻ công tử ngược lại là có chỗ tốt. Lại có vô số mỹ nữ ngưỡng mộ bọn hắn, cũng gián tiếp giúp gia tộc nổi danh. Bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, về sau hồi, sẽ thành là gia tộc trụ cột vững vàng, cũng sẽ càng ngày càng nổi danh, thay thế gia tộc dương danh lập vạn. Giúp gia tộc tránh ra uy danh hiển hách, Lục Ly nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thuộc về bất luận cái gì gia tộc và thế lực. Hắn chỉ thuộc về Lục gia, còn lại gia tộc đều là trên danh nghĩa, đại biểu không là cái gì. Lục ca ca, cái này chiến tranh khi nào là cái đầu a? Kỳ Đinh Đông một cái tay chống đỡ lấy cái cằm. Có chút nhàm chán nói, trong 2 năm qua nàng thế lực được tăng lên. Đạt đến ngũ kiếp đỉnh phong, nhưng chiến lược nhưng không có tăng lên quá nhiều. Ngay từ đầu tại chiến đấu này còn rất kích động hưng phấn. Theo thời gian trôi qua cái này mới mẻ sức lực thoáng qua một cái. Kỳ Đinh Đông đã cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Chủ yếu nhất là bên người nàng con ruồi nhiều lắm, lại không thể thời khắc cùng Lục Ly cùng một chỗ. Nàng đều hiểu được phiền, muốn đi Bắc Yêu Thành. Lại không muốn bỏ xuống Lục Ly một người tại cái này. Sợ xảy ra chuyện gì? Đoán chừng còn sớm đi. Lục Ly cũng là khe khẽ thở dài. Hắn là phi thường nghĩ hồi trở lại nhị trọng thiên. Nhưng cái này chiến tranh không kết thúc. Hắn làm sao có ý tứ để kỳ gia tiễn hắn đi Tử Dương Đại Lục kỳ gia mấy năm qua này khắp nơi mở ra. Không gian chi môn, tiêu hao cự đại. Giống như không phải chiến tranh cần thiết, còn lại truyền tống hết thảy ngừng. Đây chính là luân hồi đại đế ra lệnh. Mặc dù Lục Ly đi tìm nhị trưởng lão có thể mở ra không gian chi môn, nhưng này dạng cũng quá không nhân đạo. hắn lưu tại cái này cũng có thể ra một phần lực. Hiện tại Đông Anh Sơn thường thắng quân hắn nhưng là chủ lực một trong. Mỗi lần Ma Uyên đại quân tới, dựa vào hắn một người đều có thể đứng vững nửa bầu trời. Lục ca ca, Kỳ Đinh Đông thực sự không chịu nổi. Nghĩ nghĩ nói ra, ta muốn đi Bắc Yêu Thành bên kia một đoạn thời gian. Cha mẹ ta đều ở bên kia, ta đấy nghĩ linh lung. Đi thôi, Lục Ly đưa tay vuốt vuốt Kỳ Đinh Đông mái tóc, khẽ vuốt thoáng cái nàng gương mặt xinh đẹp nói. Hai năm này ngươi ở bên này chịu khổ, đi Bắc Yêu Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, ta ở chỗ này ngươi yên tâm, không có việc gì, Đông Lưu trưởng lão một mực rất chiếu cố của ta. Ân ân, Lục Ly đột nhiên khẽ vuốt mặt của nàng, cái này khiến Kỳ Đinh Đông thân thể mềm mại run lên. Gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, nàng lấy dũng khí thân thể dán tới ôm Lục Ly. Lục Ly thân thể cứng đờ, cuối cùng vẫn duỗi ra hai tay ôm nàng. Kỳ Đinh Đông ôm Lục Ly một lát, ngửa mặt nhìn qua Lục Ly nói. Lục ca ca, trong lòng ngươi là ưa thích Đinh Đông chính là sao? Lục Ly trầm ngâm. Kỳ Đinh Đông trông mong chờ lấy. Lục Ly sau một lát nói ra. Đinh Đông, giống như tại Ma Uyên đại quân đánh lui về sau, ngươi còn không có thay đổi chủ ý. Ta tự cưới ngươi. À, Kỳ Đinh Đông gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên nóng bỏng. Trong đôi mắt sáng lên đạo đạo thần mang. Cả người đều xinh đẹp mấy phần. Nàng ngạc nhiên nhuyễn động mấy lần bờ môi nói ra. Lục ca ca, đây chính là ngươi nói. Ngươi không thể gạt ta nha. Quyết không nuốt lời. Lục Ly rất kiên định gật đầu. Người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình. Mấy năm qua này Kỳ Đinh Đông tình ý đối với hắn không chút nào giữ lại yêu. Đừng nói là một cái mỹ lệ nữ tử, liền xem như một con chó cũng có tình cảm. Vị này chính là thiên chi kiêu nữ, vô số người tình nhân trong mộng, rất nhiều công tử theo đuổi nàng vô số năm. Hiện tại nàng ngược lại khổ sở đợi chờ Lục Ly rất nhiều năm. Điều này không khỏi làm cho Lục Ly cảm động. Vậy ta không đi, ta ngay tại cái này bồi tiếp Lục ca ca. Kỳ Đinh Đông thoáng cái sướng đến phát rồ rồi, cả người là đều linh động mấy phần. Lục Ly nhéo nhéo cái mũi của nàng nói, đã lâu như vậy, ngươi cũng nên đi xem một chút cha mẹ của ngươi. Nơi này cách Khai Bắc Yêu Thành gần như vậy, ngươi tùy thời có thể dùng tới a. Bất quá ta đề nghị ngươi nhiều bồi bồi cha mẹ của ngươi. Ma Uyên đại quân cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh lui. Tốt, Kỳ Đinh Đông giống như là một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ. Tình lang nói thế nào nàng đều sẽ không cự tuyệt. Nàng đột nhiên nhón chân lên tại Lục Ly trên mặt hôn một cái. Sau đó mở ra doanh trướng cấm chế như một trận gió chạy. Ha ha, Lục Ly tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nỗi khổ trong lòng buồn bực bị Kỳ Đinh Đông tình ý hòa tan không ít. Hắn ngồi một lát, suy nghĩ lại là rất nhanh phiêu trở về Nhị Trọng Thiên. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết Nhị Trọng Thiên thế nào, Lục gia thế nào, nàng mấy cái kiểu thê mỹ thiếp phải chăng? Mỗi ngày đều đang khổ cực chờ hắn trở về, còn có phụ thân của hắn. Gia gia, còn có Đại Ma Vương, ngoài ra còn có Tiểu Bạch. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch đến cùng đi đâu, có phải hay không đã vẫn lạc? Nghĩ tới đây, Lục Ly tâm tình lại lần nữa chờ. Nên trầm thấp, cố gắng mạnh lên. Lục Ly ánh mắt lộ ra sáng láng thần quang. Thực lực của hắn bây giờ còn xa xa không đủ. Chính như Huyết Sát Hoàng nói, lãnh chúa cấp mới có thể được cho cường giả. Chỉ có trở nên lãnh chúa mới có thể có tư cách tại mảnh này đại lục múa phong vân. Tại tu luyện mấy năm, tìm cơ hội vượt qua lần thứ năm thiên kiếp, Lục Ly quyết tâm vượt qua lần thứ năm thiên kiếp, hắn chỉnh thể chiến lực sẽ lần nữa tăng lên, mới có thể miễn cưỡng nhưng so sánh lãnh chúa cảnh. Hiện tại hắn nhục thân tăng lên tới bình cảnh, luyện hóa thần dược gần như không có ý nghĩa quá lớn. Tăng lên quá chậm, bình thường pháp tắc chân ý cảm ngộ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Muốn thực lực tăng thêm một bước, chỉ có vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp. Chỉ là, thiên gia tử nói qua, lần thứ 5 thiên kiếp người bình thường là không có cách nào giúp hắn. Nhất định phải hoàn toàn dựa vào chính hắn, trừ phi đế cấp cường giả giúp hắn. Nghĩ tới đây nội tâm của hắn khẽ động, huyết sát hoàng liền là đế cấp cường giả a. Vậy có phải hay không có thể giúp hắn vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp tâm hồn kiếp đâu, ngươi nghĩ? Cũng đừng nghĩ, huyết sát hoàng tại lúc này đột nhiên truyền âm nói, ta đích xác có thể giúp ngươi vượt qua tâm hồn kiếp. Nhưng người đời này đem không thể nào đột phá lục kiếp. Chớ nói chi là đế cấp. Cái này lần thứ 5 thiên kiếp tâm hồn kiếp nhất định phải chính ngươi độc lập vượt qua. Thể loại, giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.